Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1087, nhân duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hoán lão tử, Hàn Tiệt tâm tình hơi khó chịu. Hắn còn muốn một hơi đột phá đâu. Kết quả tiết tấu bị đoạn. Bất quá Triệu Hoán hắn là hình hồng tuyền. Hắn nhất định phải xuất thủ. Hắn nhìn về phía vòng xoáy màu đen một chỗ khác. Đúng là thiên đạo. Giờ phút này, thiên đạo bên ngoài, trong hư không mênh mông lơ lửng vô số thân ảnh. Có các loại rộng lớn khổng lồ pháp bảo xen lẫn trong đó. Đã có mấy tòa hỗn độn thành, hỗn độn thiên lộ bị phá hủy. Thiên đạo một phương người tu hành thì đưa lưng về phía thiên đạo. Số lượng đồng dạng cự nhiều, nhưng hội tụ vào một chỗ khí thế kém xa địch quân. Hai phe ở giữa hư không khu vực nổi lơ lửng vô số thi hài. Thiên đạo sinh linh chiếm đa số. Lệ Diêu, hình hồng tuyên, tiên tình quân chư nữ đứng ở chư thánh bên trong. Tất cả thánh nhân ánh mắt đều rơi ở trước mặt hình hồng tuyên vòng xoáy màu đen. Huyền đô thánh tôn cũng đầy mắt chờ mong. Vị tồn tại kia thật sẽ tới sao? Đã bao nhiêu năm, hắn rất hoài niệm cùng Hàn Tiệt thương thảo thiên đạo đại sự lúc không khí. Khi đó có Hàn Tiệt tại, hắn không có áp lực chút nào. Trước kia Hàn Tiệt tại lúc, hắn sẽ cố kỵ Hàn Tuyệt. Hàn Tiệt không có ở đây, hắn lại bó tay bó chân, không dám hoàn toàn áp dụng dã tâm của mình. Các ngươi là đang triệu hoán Hàn Hoang sao? Rất tốt, vậy ta liền chờ lấy. Một đạo tiếng cười truyền đến. Kẻ nói chuyện ở vào trong một tòa lầu các. Nàng đứng tại hàng rào trước, một bộ hoa lệ váy dài, khuôn mặt tuyệt mỹ, tư thái cao ngạo, tựa như nhìn xuống thương sinh nữ đế. Nàng tên Minh Quý Thần Quân, tại hỗn độn cực kỳ nổi tiếng, quyền thế ngập trời. Tại lầu các phía dưới là một tôn to như tinh thần cự thú bảy đầu, thân như cự quy, bảy đầu như rồng, như hổ, như kỳ lân các loại. Tại cự thú bảy đầu phía trước đứng thẳng ba tôn đại đạo chí thượng, mấy chục vị đại đạo thánh nhân. Chỉ là ba tôn đại đạo chí thượng đủ để ép tới thiên đạo không thở nổi. Trong đó một tôn càng là đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn. Cái kia một thân khí thế so Hạo Nhật còn chói mắt hơn. Thiên đạo hiện lên rất nhiều đại năng, nhưng đều đã tự lập môn hộ, khiến cho trong thiên đạo vẫn chưa có người nào mạnh hơn Lệ Diêu. Lệ Diêu có thể chống lại ba tôn đại đạo chí thượng, nhưng đại đạo thánh nhân trong giao phong thiên đạo rơi xuống hạ phong. Vị tiền bối kia đang triệu hoán thần phạt Hàn Hoang sao? Nghe nói các nàng đều là thần uy thiên thánh đạo lữ. Ngay tại thi triển triệu hoán thần thông chính là Hàn Hoang thân sinh mẫu thân. Nhìn thật trẻ tuổi, quảng cáo, bọn hắn đang tìm cái chết à, chờ Hàn Hoang đến. Đó chính là hạo kiếp, làm sao còn không có đi ra? Các thiên đạo thánh nhân nghị luận ầm ĩ. Tại thiên đạo thánh nhân phía sau những người tu hành cũng đang thảo luận. Bất quá bọn hắn nhận biết nông cạn. Rất nhiều người ngay cả Hàn Hoang cũng không từng nghe nói qua. Chỉ biết là đây là thiên đạo một trận hạo kiếp. Trải qua vừa rồi tàn khốc chiến đấu, bọn hắn biết được thiên đạo phải thua. Nếu là không có mời được hỗn độn đại năng, bọn hắn đều phải chết. Vòng xoáy màu đen yên tĩnh, chỉ có không gian ba động, cũng không có xuất hiện bất kỳ đồ vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không trở nên yên tĩnh. Từng giây từng phút trôi qua, vòng xoáy màu đen vẫn không có động tĩnh. Hình hồng tiền nhíu mày, tiên tình quân, Lệ Diêu chư nữ cũng có chút bối rối. Hẳn là thần thông phạm sai lầm, triệu hoán không đến phu quân. Hay là nói, phu quân vội vàng bế quan, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Vô luận là loại nào, phiền phức lớn rồi. Vị kia chờ đợi Minh Quý Thần Quân sắc mặt từ chờ mong biến thành phẫn nộ. Nàng nghĩ đến lúc trước cái kia đạo đã cứu chính mình cũng rất ghét bỏ nam nhân của mình. Hẳn là hắn đã cảm ứng được hắn, cho nên cố ý không tới. Đúng vậy a, lấy tính cách của hắn, căn bản không thèm để ý bất luận kẻ nào, lại càng không có bất luận cái gì vướng víu. Nếu là hôm nay đến đây, chẳng phải là nói cho địch nhân thiên đạo là hắn chỗ yếu hại. Nàng càng nghĩ càng sinh khí. Tiếu Dung trở nên băng lãnh, mở miệng nói, động thủ đi. Diệt Thiên Đạo, hừ, thoại âm rơi xuống, bọn thủ hạ của nàng tất cả đều gầm hét lên. Đại đạo thánh nhân lần nữa điều động pháp lực, chuẩn bị tiến công, nhưng ba vị đại đạo chí thượng lại không nhúc nhích. Sắc mặt của bọn hắn không gì sánh được khó coi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình hồng tuyền trước mặt vòng xoáy màu đen. Ở giữa vị kia đại đạo chí thượng trầm giọng nói. Các hạ là ai? Lời vừa nói ra, nguyên bản sao động hỗn độn đại quân lần nữa yên lặng. Minh quý thần quân híp mắt nhìn về phía vòng xoáy màu đen. Mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn muốn tới sao? Hàn Hoang, chỉ cần ngươi lên tiếng. Ta lập tức rút quân. Minh quý thần quân mở miệng nói. Khiến cho thiên đạo một phương ánh mắt cũng đều rơi vào vòng xoáy màu đen trên thân. Hình hồng tuyền khẽ nói. Ta nhưng không có kêu gọi ta nhi tử. Minh quý thần quân sửng sốt. Sắc mặt trở nên cực kỳ không dễ nhìn. Nàng có loại cảm giác bị trêu đùa. Lãng phí thời gian. Nhanh cho ta san bằng thiên đạo. Minh quý thần quân cuồng loạn hô. Cực kỳ điên cuồng. Không còn lúc trước ung dung cao quý. Hỗn độn đại quân đang muốn hành động. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Trừ ba vị đại đạo chí thượng cùng minh quý thần quân bên ngoài. Toàn bộ hỗn độn đại quân bỗng nhiên hôi phi yên diệt. Liên đới minh quý thần quân dưới chân cự thú bảy đầu cũng hình thần câu diệt. Khủng bố sát cơ khóa chặt minh quý thần quân. Dọa đến nàng không thể động đậy. Ba vị đại đạo chí thượng càng là như vậy. Nhìn thấy hỗn độn đại quân trong chớp mắt chôn vùi. Thiên đạo một phương tất cả đều thấy mắt trợn tròn. Xảy ra chuyện gì? Ai tới? Thiên đạo chư thánh thì đoán được chân tướng. Từng cái kích động, nhưng không dám mở miệng. Sợ thất lễ, ngộ đạo kiếm thở dài một hơi. Vỗ bộ ngực, lẩm bẩm nói. Ta đã nói rồi, hắn không có khả năng mặc kệ chúng ta. Hình hồng tiền đắc ý cười nói. Tiểu nha đầu, ngươi lại cuồng. Nàng nhìn minh quý thần quân cực kỳ khó chịu. Muốn theo đuổi nàng nhi tử. Lại dám đối với nàng động sát thủ. Loại này con dâu không được. Minh quý thần quân không có trả lời. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào vòng xoáy màu đen. Lúc này, ba vị đại đạo chí thượng như chút được gánh nặng. Cầm đầu đại đạo chí thượng liền vội vàng hành lễ. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Chúng ta tuyệt sẽ không lại đến xâm chiếm thiên đạo. Nói đi, ba vị đại đạo chí thượng lập tức quay người. Hóa thành một đạo quang hồng. Đem minh quý thần quân mang đi. Hình hồng tiền trước mặt vòng xoáy màu đen đi theo co vào. Cho đến biến mất, thiên đạo một phương xôn xao. Gieo hò rung trời, được cứu, quảng cáo. Vừa rồi tất nhiên là thần uy thiên thánh xuất thủ. Thần uy thiên thánh đúng như này lợi hại. Ta đều không có nhìn thấy hắn. Vị tồn tại kia thế nhưng là áp đảo hỗn độn tồn tại. Cái kia chí tà hỗn ma kinh khủng bực nào. Còn không phải bị nó nhẹ nhõm trấn áp. Vì sao buông tha nữ ma kia? Trong đạo quán, Hàn Tuyệt ngay tại tính minh quý thần quân cùng Hàn Hoang nhân quả. Hắn sở dĩ không có hạ sát thủ, là bởi vì minh quý thần quân cùng Hàn Hoang lại có nhân duyên. Nhân duyên cùng nhân quả cũng có quan hệ. Khác biệt tu vi có thể nhìn thấy càng xa nhân duyên. Hắn đối với minh quý thần quân ngược lại là không có cảm giác. Bất quá Hàn Hoang chưa bao giờ có nữ nhân. Thậm chí chưa từng động tới tâm. Hắn hy vọng Hàn Hoang có một lần này kinh lịch, mới có thể để cho đạo của chính mình đi được càng vững chắc. Về phần Hàn Hoang cùng minh quý thần quân cùng một chỗ bao lâu? Kết cục cuối cùng như thế nào? Hắn không quan tâm, cái dám lớn một chút sự tình. Tiếp tục tu luyện, Hàn Tuyệt hừ hừ nghĩ đến. Sau đó tiếp tục trùng kích đột phá. Mỗi năm đi qua, Hàn Tuyệt đi tới 290 triệu tuổi. Vừa mệt tích một lần tạo hóa thiên tuyển. Hắn cảm nhận được áp lực. Hắn nguyên bản hy vọng tại 300 triệu tuổi trước đột phá. Bây giờ khoảng cách 300 triệu tuổi đã tiếp cận. Hàn Tuyệt không thể không xuất ra ách vận thư. Bắt đầu nguyền rủa đệ cửu hỗn độn. Hắn đột phá đến chậm. Vậy cũng phải kéo đệ cửu hỗn độn một thanh. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.